Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 60, ta cần niệm niệm miêu hộ pháp, nguyệt phiếu 9100 bổ canh. Tại độc cô Nhạn Nhi không thể tin, mà lại đau lòng trong ánh mắt, cỏ non trong nháy mắt rút đi màu xanh lá, biến thành khô héo, biến thành hạt màu đen, phiến lá cũng theo đó cuộn lại, khô cạn. Rễ cây đột nhiên khô quát, yên tĩnh, đã mất đi tất cả sinh mệnh lực, sứ mạng của nó, đã hoàn thành, đoạn đường này gian khổ, chính là cỏ non một đời, ở giữa bị người dẫm một cước kia, để nó vốn nên có 6 tiếng sinh mệnh, biến thành không đến 2 giờ, nó vô thanh vô tức tan biến, không có ai biết, cây cỏ này, điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, nghĩ cái gì, nhưng nó... đã hoàn thành cả đời này sứ mệnh. Tại độc cô Nhạn Nhi trong lòng bàn tay cũng chỉ lưu lại một đoạn khô cạn như là phơi khô thật lâu nhánh cỏ. Chỉ là độc cô Nhạn Nhi dưới sự khẩn trương, một chút xíu hô hấp khí tức đụng phải khô cạn cỏ non, cái kia còn sót lại nhánh cỏ tùy theo phân giải hòa tan thành bột phấn. Độc cô Nhạn Nhi đột nhiên cảm giác trong lòng đau xót, kinh ngạc nhìn đã vỡ nát hóa thành hư không cỏ non, cũng chỉ còn lại trong lòng bàn tay một chút xíu mảnh vụn. Chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời buồn từ tâm đến, nhịn không được nước mắt tràn mi mà ra, nắm thật chặt trong lòng bàn tay, đem cuối cùng này một chút xíu mảnh vụn, một mực nắm ở trong tay, thấp giọng nghẹn ngào nói, cảm ơn ngươi, cỏ non. Độc cô Nhạn Nhi lấy ra một cái khăn tay, chân quý đem mảnh vụn thu vào, đặt ở chính mình thiếp thân địa phương, cất giấu, sau đó, dựa theo cỏ non mang tới tin tức, mở lại bỉ dực song tâm, đồng tâm thông đạo, sau một khắc, nàng lập tức liền cảm ứng được Dư Mạc Ngôn đang kêu gọi chính mình. Nhạn Nhi tỷ, lại lần nữa nghe được người trong lòng thanh âm, độc cô Nhạn Nhi nước mắt lần nữa đổ rào rào rơi xuống, cưỡng ép ổn định tâm thần. Khống chế chính mình toàn tâm toàn ý. Tâm linh truyền âm nói. Ta tại, Mạc Ngôn ngươi thế nào? Dư Mạc Ngôn bên kia dáng vẻ rất phấn chấn. Tốt, quá tốt rồi. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Ta rất tốt. Cái này bỉ dực song tâm không thể lái thông quá lâu. Ta sợ đối phương có khác phản chế chi pháp. Một tiết này chúng ta có chuẩn bị. Ngươi an tâm chờ đợi. Chúng ta lập tức liền cứu ngươi đi ra. Được, Mạc Ngôn, chờ đi ra. Ta có thật nhiều muốn nói với ngươi nói. Bên kia, Dư Mạc Ngôn trầm mặc một chút. Nói, chờ ngươi đi ra. Ta cũng có thật nhiều nói muốn cùng ngươi nói. Ta chờ ngươi. Độc cô Nhạn Nhi thâm tình nói. Chờ ta. Ngoặc kép, bên kia, đạt được bổ thiên thạch ích lợi Lý Thành Long đã hoàn toàn khôi phục. Giờ phút này chính căn theo cỏ non cuối cùng truyền đến hình ảnh. Đem địa đồ hoàn thiện. Dưới đất, tầng thứ hai, một cái đơn độc căn phòng. Căn phòng kia đặc thù là... chấm ngoặc kép, đột nhiên thân thể chấn động một cái. Khó chịu nói. Cỏ non hy sinh. Chấm ngoặc kép, đám người một mảnh im lặng. Đó là một loại cảm giác nói không ra lời. Rất nhẹ, nhưng là rất song buồn vô cớ. Lý Thành Long thở dài, trầm mặc một chút, mới hỏi, Tả lão đại trở về chưa? Tuyến đường đã rất rõ ràng, vị trí rất rõ ràng, nhất định phải Tả lão đại vất vả một chuyến. Dư Mạc Ngôn nói, tại sao phải Tả lão đại? Ta đi không được a? Hắn cảm giác Tả tiểu đa đã rất mệt mỏi, mà mình cùng độc cô Nhạn Nhi có song tâm thông đạo. Hẳn là so người khác tiện lợi một chút. Ngươi không được, Lý Thành Long nói, chúng ta trong nhóm người này, trừ ta cùng Tả lão đại, ai cũng không có cách nào đem Nhạn Nhi tỷ vô thanh vô tức mang ra. Ngay cả tiểu niệm tàu tử đều không được. Đương nhiên, hay là lấy Tả lão đại xuất thủ ổn thỏa nhất. Dư Mạc Ngôn các loại, bao quát Hạng Sung Hạng Băng đều là lật lên bạch nhãn. Tả lão đại có thể làm được, đó là chúng vọng sở quy. Có thể ngươi Lý Thành Long, ha ha, ha ha, ha ha ha, đối mặt đám người, ha ha. Lý Thành Long không khỏi một trận khí muộn, ta nói chính là lời nói thật, Các ngươi đi cứu Độc Cô Nhạn Nhi. Chọn lựa hình thức đều là đem đọc ra đến. Như thế mục tiêu thực sự quá lớn. Đoán chừng mỗi đi mấy bước liền phải bị người ngăn lại. Mà ta cùng Tả lão đại lại có thể trực tiếp đem Nhạn Nhi thì cất vào chính mình không gian riêng tư. Bên trong, vô thanh vô tức đem người trộm ra. Đồng dạng trộm người, nhưng tình huống có thể giống nhau à. Ta cùng Tả lão đại trộm người. Đó là trộm không giấu vết bát ngát. Mà các ngươi trộm người, lại có thể huyên náo long trời lở đất. Ta thậm chí còn so Tả lão đại càng nhiều một cái, nhất là quen thuộc lộ tuyến tiện nghi. Cỏ non chứng kiến hết thảy, tất cả đều bị ta thu nhập tai mắt. Ngươi coi giả sao? Chỉ bất quá ta không bằng Tả lão đại chiến lực cao. Một đám ngu ngốc, bản quân sư chính là không nói cho các ngươi trong đó nguyên nhân. Để cho các ngươi tiếp tục ngu muội đi xuống đi. Nhắc tới người nào là có người đó ngay. Tả tiểu đa lăng không mà rơi. Còn cố làm ra vẻ tiêu sái run lên vạt áo. Làm ra tay áo bồng bềnh trạng thái. Lại bị đám người chỗ không nhìn. Nhìn trời. Móc móng tay móc móng tay. Kiểu gì? Đã tìm được Nhạn Nhi tỷ. Ngay tại. Chấm ngoặc kép. Lý Thành Long tỉ mỉ giới thiệu. Không sợ người khác làm phiền giải thích địa đồ từ đầu đến cuối. Hắn cùng Tả tiểu đa đều là đã từng giết tới đại điện người. Miêu tả câu thông đứng lên. Cũng là rất dễ dàng. Ta hiểu được. Đại điện phía sau. Có một đầu hướng xuống địa đạo. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa trầm tư. Ánh mắt lấp lóe. Ngưng thần trầm tư một lát. Điểm này thời gian. Liền đã tại trong đầu của chính mình. Đem cầm tù Độc Cô Nhạn Nhi hòn đá nhỏ phòng hoàn chỉnh vẽ ra. Chờ chút ta liền đi. Tả tiểu đa đặt mông ngồi xuống. Trước tiên cần phải nghỉ ngơi một lát. Đúng, còn có một việc không thích hợp. Thành Long, người giúp ta phân tích một chút. Lý Thành Long nói, chuyện gì không thích hợp? Một món trong đó là cao thủ số lượng. Bên trong phi thiên cao thủ, tính cả Bồ Quan Sơn cùng Quan Sơn Hà. Khoảng chừng 10 cái. Tả tiểu đa nói câu nói này thời điểm. Trong lòng đều có chút vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn. 10 cái. Lý Thành Long đều kinh ngạc. Nhiều như vậy phi thiên. Không sai. Còn có một chút dị thường. Nhìn thấy một cái thanh niên áo trắng. Đang chỉ huy Bồ Quan Sơn. Thậm chí là mệnh lệnh. Tả tiểu đa nói. Hả. Lý Thành Long hai mắt một tấm. Như có điều suy nghĩ. Lẩm bẩm nói. Vậy chuyện này. Liền có ý tứ. Còn có một chuyện cuối cùng. Chấm ngoặc kép. Bạch Sơn thành phó thành chủ Quan Sơn Hà. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa chính là thông minh tới cực điểm nhân vật hung ác. Bất kỳ cái gì một chút xíu dị thường. Hắn đều có thể tức thời cảm thấy. Hơn nữa còn có thể tiến hành lợi dụng. Quan Sơn Hà phản ứng. Thật sự là quá không đúng. Cho nên Tả tiểu đa lúc ấy cũng cùng đi theo một chiêu tương kế tự kế. Bây giờ trở về. Tự nhiên muốn như vậy sự tình cùng Lý Thành Long thương lượng một chút. Nhìn xem có cái gì có thể lợi dụng địa phương. Lý Thành Long trầm ngâm. Nói, mặc dù không biết là nguyên nhân gì. Nhưng có chút có thể cơ bản khẳng định. Chỉ cần không phải tận lực thiết lập ván cục tính toán. Đó chính là Quan Sơn Hà tâm cảnh. Phát sinh tương đương trình độ chuyển biến. Mặc dù tạm thời còn không biết là vì cái gì chuyển biến. Tả tiểu đa nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Lý Thành Long tại chăm chú lo lắng lấy. Nói, hoặc là có thể thừa dịp ngươi lần này lại đi vào thời điểm. Nghĩ biện pháp xác minh một chút. Có lẽ chúng ta liền có thể biết chuyện này phía sau chân tướng. Tả tiểu đa mừng rỡ. Nói, phía sau chân tướng. Chính là phía sau chân tướng. Lý Thành Long nói. Bồ Quan Sơn tại sao lại đột nhiên làm ra bực này phát dồ sự tình? Dù sao cũng nên có nó nguyên nhân a. Còn có nhiều như vậy đạo minh phi thiên cao thủ tồn tại. Nhiều như vậy đạo minh phi thiên. Đủ tề vân tập Bạch Sơn Thành. Bản thân cái này liền cực kỳ quỷ dị. Đây hết thảy. Đều cần một cái nguyên do. Ban sơ nguyên do. Trên thế giới này. Mặc kệ bất cứ chuyện gì. Chỉ cần phát sinh. Liền tất nhiên có nó nguyên nhân chỗ. Nói cũng đúng. Mà chúng ta chỉ cần tìm được nguyên nhân chỗ, tự nhiên là có thể minh bạch từ đầu đến cuối hết thảy. mới tốt chế định lớn nhất tính nhắm vào sách lược. Lý Thành Long nói, kỳ thật từ khi chúng ta đến, cho tới bây giờ, nhìn như mục đích minh xác, kỳ thực căn bản là đang đánh một trận hồ đồ cầm. Nếu là có thể minh bạch nguyên nhân căn bản, mới có thể tốt hơn quyết định bước kế tiếp nên như thế nào tiến hành. Chỉ ít đến trước mắt vị trí, có một chút chúng ta từ đầu đến cuối không có khả năng xác định. Đó chính là chúng ta địch nhân, đến tột cùng là Bồ Quan Sơn Bạch Sơn Thành, hay là Đạo Minh, đây chính là hai tầng hoàn toàn khác biệt khái niệm. Nếu như mục tiêu chủ thể cũng chỉ là Bạch Sơn Thành mà nói, bất quá là chúng ta tinh hồn nhân tộc nội bộ phân tranh. Chúng ta lần này nhổ Bạch Sơn Thành sau khi Đạo Minh người chết cùng không chết, bất quá nhánh cuối, mà lại chúng ta nhổ Bạch Sơn Thành đằng sau, Đạo Minh bên kia đoán chừng cũng sẽ không buông tha. Tương đương chuyện này như vậy kết thúc, nhưng chuyện này nếu như phía sau có khác Đạo Minh người tại sai sử bày ra, như vậy trong đó nhân quả, thậm chí đằng sau hậu hoạn dấu vết, nhưng lớn lắm, cần cùng thượng tầng bắt được liên lạc, tuyệt không phải trước mắt chúng ta có thể kết. Tả Tiểu Đa trầm ngâm nói, vậy ta thử một chút, chờ lần này tiến vào thời điểm, nghĩ biện pháp tìm một cái quan sơn hà. Không được, làm như vậy quá mức mạo hiểm, nếu như cử động của hắn chính là đối phương thiết lập ván cục, ngươi chủ động tìm tới cửa, không thể nghi ngờ từ hãm lưới, cho dù không phải thiết lập ván cục, cũng có khả năng đem quan sơn hà bại lộ. Lý Thành Long nói, ngược lại là lúc rời đi, nếu là có thể gặp phải nói, truyền âm một đôi lời, mới là tốt nhất, nhưng đi vào thời điểm, quyết không có thể mạo hiểm. Tả Tiểu Niệm nói, Tiểu Đa ngươi chừng nào thì đi vào, ta đi trước dẫn lưu một đợt, đem nên dẫn dắt rời đi tới. Tả Tiểu Đa vuốt bộ ngực mình, nói, cũng là không cần phiền toái như vậy, trước đó chỉ là không biết Nhạn Nhi bị tù địa điểm. Hiện tại địa phương đã biết, đến tiếp sau liền dễ làm. Bất quá là vừa mới chiến đấu cái này mấy trận, đối với nội tạng chấn động rất lớn, hoặc nhiều hoặc ít, cần điều tức một chút, cần một quãng thời gian. Hắn là thật không có nói sai nói. Cái này mấy ngày liên tục chiến đấu xuống tới, Tả Tiểu Đa mỗi một trận đều là thuộc về siêu phụ tải chiến đấu. Lấy hắn hóa vân đỉnh phong chiến lực, liên tràng đại chiến phi thiên. Nói câu không khách khí, nếu không phải mới ngộ âm dương khí hiệu năng siêu phàm, nếu không phải có Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu nhập trùy tương trợ, thời khắc này Tả Tiểu Đa, chỉ sợ không chết cũng phải tàn phế, chính là có bổ thiên thạch đều không dùng. Mặc dù bổ thiên thạch lại là nghịch thiên, ngươi lần lượt tu bổ, địch nhân lần lượt đánh nát là được. Cho nên, mặc dù thoạt nhìn là uy phong bát diện, cũng đích thật là thuộc về Tả Tiểu Đa chiến lực cá nhân. Nhưng có thể trèo chống đến bây giờ, như cũ nhiều thuộc cơ duyên xảo hợp, nhân duyên tế hội, nhưng là Tả Tiểu Đa tự thân biết mình, loại kia phi thiên cảnh giới áp chế, loại kia mỗi lần va chạm thân thể của mình chấn động, cho tới bây giờ, cũng đã ăn không tiêu, nhất định phải chỉnh đốn một chút. Lý Thành Long lý giải nói, Tả lão đại một mực diễn chính, khẳng định là mệt, hiện tại là 1 giờ chiều. Chúng ta đợi đến trời vừa rạng sáng, khi đó lại hành động mà nói. Ngươi khả năng nghỉ ngơi từng chiếm được đến a? Tả Tiểu Đa gật gật đầu, nói, vậy khẳng định có thể. Thầm nghĩ, ngoại giới nửa ngày, chuyển đổi thành diệt không tháp bên trong thời gian, tương đương với 1 tháng. Coi như không có bổ thiên thạch, ta cũng đầy đủ nghỉ ngơi đến đây. Coi ta chịu thương nặng cỡ nào a? Bất quá vẫn là cần các ngươi Tiểu Niệm tàu tử theo giúp ta hộ pháp lập tức. Tả Tiểu Đa đường hoàng nói, câu nói này, nói lẽ thẳng khí hùng. Nam nhân, quá mệt mỏi. Lý Thành Long ho khan một cái, nói, đương nhiên, cảm động lây a. Chấm ngoặc kép, Long Vũ Sinh tất cả cùng đồng thời quay đầu nhìn Tả Tiểu Niệm. Vất vả Tiểu Niệm tàu tử. Tả Tiểu Niệm một tấm gương mặt xinh đẹp đỏ thành dáng chiều. Vất vả ta cái gì? Vất vả ta đi khiêu vũ hở. Cái này đa đa cầu. Hôm nay canh 3, cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử.